Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, luyện đan cứu người. Cái gì? Số 9 các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mũi to thanh niên nhìn về phía đột nhiên hướng hắn xuất thủ Khương Phàm. Sắc mặt đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới bọn họ lần này 9 số lại có thể ở chỗ này. Hơn nữa xem ra vẫn cùng những người này quan hệ không cạn. Nhất thời biết mình lớn hơn họa trước mắt, hắn vội vàng hô to, giải thích, đây đều là một chàng hiểu lầm. Số 9 ngươi nghe ta. Phốp, Khương Phàm trải qua rất nhiều chuyện tình sau đó, lòng dạ hôm nay có thể một chút cũng không mềm. Lúc này ra tay, đem mũi to thanh niên một chưởng đánh cho trọng thương, quay lại bắt giữ hắn, ném xuống đất chờ Hạ Vũ xử trí. Mà Hạ Vũ giờ phút này đói thư sinh ở trên lôi đài kịch chiến, không chú ý dưới đài tình trạng, một lòng nghĩ đột phá, trên mình đã bị thương, trên mình chiến ý sôi trào đến trình độ cao nhất, quay lại gầm thét, phá phá, cho ta đột phá. Bành, thư sinh sắc mặt lạnh lùng, khỏa cuốn sát ý, sử dụng ám kình tầng 3 lực đạo, ngạnh hám Hạ Vũ một quyền, lại có thể bị buộc đột nhiên lui về phía sau một bước. Giống như là bị Hạ Vũ đột nhiên bùng nổ lực lượng, cho làm được ứng phó không kịp, cho nên mới sau đó lui. Đối với lần này, thư sinh trên mình lạnh lùng khí chất ngay tức thì biến mất không gặp. Thần giác cười trúng chím, chúc mừng, ám nghịch tầng 3 lực lượng. Hô, rốt cuộc coi như là đột phá. Bọn họ chuyện gì xảy ra? Chữ đại ca và Nam Hạo bọn họ làm sao toàn bộ trọng thương? Hạ Vũ hoạt động một chút đau nhức thân thể, khom người nhặt lên mình quần áo, thấy dưới lôi đài Ninh Tiểu Bắc, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt thương trắng bên trong lại có thể mang theo một tầng màu xanh ra trời. Đối với lần này, Hạ Vũ cấp tốc đi tới dưới đài, ngay tức thì mở trọng đồng, một đỏ một giỏ yêu dị vẻ tản ra, chọc được mũi to thanh niên con ngươi co rúm một cái. Quay lại cả kinh kêu lên, trọng, trọng đồng, con ngươi, ngươi, đáng chết, im miệng. Tiểu chiến thần sắc mặt lạnh lẽo, lúc này thụ tay thành đao, chém vào cái này hai hàng trên cổ, để cho bọn họ đã hôn mê. Mà Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, quét nhìn Ninh Tiểu Bắc trong cơ thể, phát hiện ngực một đoàn màu xanh ra trời chân khí, lại có thể vây hắn tim, nhất là có thể chết người. Hơn nữa cánh tay phải đúng cái kinh lạc, càng bị hệ nước chân khí ăn mòn, đúng cái cánh tay coi như là phế. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi tức giận chất vấn, đây là chuyện gì xảy ra? Chữ đại ca và Nam Hạo làm sao sẽ bị nặng như vậy tổn thương? Tiểu bối và háo tử và cái này hai người so tài, không nghĩ tới cái này hai người để mắt, đối với bọn họ xuống sát thủ. Khương Phàm sắc mặt tràn đầy vẻ áy náy, biết loại chuyện này vốn có thể tránh, có thể bởi vì bọn họ tự phụ và khinh thường, hôm nay ăn lớn đau khổ. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi tức giận, muốn trách cứ, lại nghĩ đến Ninh Tiểu Bắc bọn họ tự phụ tính cách, khẳng định không muốn Khương Phàm bọn họ nhúng tay thuộc về hắn chiến đấu. Có thể chuyện cho tới bây giờ, thương thế nghiêm trọng như vậy, do không được trì hoãn. Đối với lần này, Hạ Vũ ôm lấy Ninh Tiểu Bắc, quay đầu lại nháy con mắt nhìn mình Bách Linh nói. Bách Linh, ngươi về trước lão sư nơi đó, ngày mai ta lại đi tìm ngươi. À, ngươi cẩn thận điểm à. Chỗ này có rất nhiều người lợi hại, ta cũng không đánh lại. Bách Linh dặn dò một câu, trong suốt chân nhỏ nhẹ một chút mặt đất, hóa thành một cái bóng trắng từ từ đi xa. Hạ Vũ đưa mắt nhìn nàng rời đi, quay đầu lại quát lạnh, đi, về trước chỗ ở, nói sau những địa phương khác. Được, bất quá Vũ ca cái này hai cái phế vật, ta tới xử lý hết đi. Hạ Lợi ánh mắt thoáng qua lạnh lùng sát ý, quay đầu lại nhìn về phía mũi to thanh niên hai người. Quyết định diệt khẩu, không thể để cho Hạ Vũ là trọng đồng người tin tức truyền đi. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt do dự bây giờ. Vậy rõ ràng chuyện này, đem Ninh Tiểu Bắc đưa cho Tiểu Chiến Thần, quyết định đích thân động thủ, nếu không để cho Hạ Lợi bọn họ xử lý cái này hai người. Sợ rằng sẽ tự nhiên đâm ngang, dẫu sao nơi này là học viện chiến thần, thực lực cường đại chiến thần còn có tu vi kinh khủng lão yêu quái. Hết sức thường gặp, bỏ mặc Hạ Lợi bọn họ xử lý như thế nào, nhất định sẽ lưu lại mạng nhện vết mực. Đối với lần này, Hạ Vũ mắt lạnh đi tới mũi to thanh niên cùng trước mặt người. Đột nhiên ngay tức thì ra tay, vặn gãy cổ của bọn họ, vẫy tay thu hồi bọn họ thi thể. Hạ Vũ quay đầu lại nói, Tiểu Lợi các ngươi đi về trước đi, chuyện tối nay cùng các ngươi không liên quan. Nói xong, Hạ Vũ sải bước hướng ở cổ tháp đi tới, biết mình ngũ thải thạch, không thể nhận nạp vật còn sống, chỉ có thể đem hai người kia giết, thu vào ngũ thải thạch bên trong không gian. Như vậy thì coi là học viện chiến thần lão già kia tra được trên người mình, cũng không có chứng cớ. Hơn nữa hôm nay Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo trọng thương, không thể trì hoãn, xử lý cái này hai cái đã sớm kết oán cá tạp. Hạ Vũ trong lòng cũng không bất kỳ gánh vác. Cổ tháp, ở tầng chót nhất bên trong đại sảnh, Hạ Vũ nhìn thả trên ghế salon Ninh Tiểu Bắc, ngón tay thoáng qua kim mang, mấy đạo kim mang bắn ra, tận gốc không có vào Tuyền Cơ huyệt, Tím Cung huyệt cùng đại huyệt bên trong, châm cứu mơ hồ run run, lộ ra màu xanh da trời rùng mình. Thư sinh không khỏi cau mày thấp giọng tự trách nói, không nghĩ tới tuyệt mạnh cao thủ chân khí bá đạo như vậy, ngay cả chúng ta thân thể cũng không chịu nổi. À, một khi bước vào ngự khí kỳ, thực lực thì sẽ sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Dưới mắt muốn chữa Tiểu Bắc hai người bọn họ, chuyện thứ nhất thì nhất định phải bước ra bên trong cơ thể của bọn họ hệ nước chân khí. Không thể kéo, không thể bên trong ba ngày, ta cũng không cứu được bọn họ. Hạ Vũ mày kiếm co rút nhanh, nhìn mình nhốt vào Ninh Tiểu Bắc trong cơ thể châm cứu, không ngừng run run, tựa hồ rất khó trở ngại chân khí khuếch trương, không khỏi để cho Hạ Vũ trong lòng nặng nề. Đối với lần này, Hề Phượng ở bên cạnh lên tiếng lẩm bẩm nói, Tiểu Hạ Mưa, nếu không chúng ta đi tìm chiến thần lão sư hỗ trợ đi. Lấy bọn họ mạnh mẽ tu vi, nhất định có thể giúp Ninh ca ca bọn họ khu trừ chân khí trong cơ thể. Không thể, Hề Phượng người chớ nói bậy bạ. Nếu như chiến thần hỏi đạt tới chữ đại ca bọn họ làm sao bị thương, ngươi làm sao trả lời? Có thể nhúc nhích dùng chân khí đả thương người, chỉ có cao chúng ta sư huynh mới có thể làm được. Hề Hoàng nạt nhỏ, thư sinh gật đầu nói, không sai, cái này còn là hệ nước chân khí, rất dễ dàng để cho chiến thần hoài nghi. Tối nay mất tích hai người học viên liền cùng chúng ta có liên quan, mà sát hại học viên tội danh cũng không nhỏ à, một khi run rẩy lộ ra đi, đúng một học viện cũng không tha cho mấy người chúng ta. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu Chiến Thần sắc mặt có chút nóng nảy, nhìn nằm trên ghế salon Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo, trong lòng dị thường phiền muộn. Hạ Vũ lúc này quát lên, đủ rồi, chuyện này để ta giải quyết, ngày mai ta đi luyện đan hai phân viện đụng một cái. Nhớ đừng nữa trêu chọc giới 798 học viên. Bọn họ đều là tuyệt mạnh thực lực, chúng ta tu vi không đủ, chọc tới bọn họ, chúng ta tự vệ cũng thành vấn đề. Biết, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Hề Hoàng quay đầu lại hỏi. Hạ Vũ giải thích, ta biết một loại linh cấp đan dược, hẳn có thể hóa giải trong cơ thể hệ nước chân khí, đồng thời chữa bọn họ thương thế. Linh cấp đan dược, ngươi có thể luyện chế sao? Dẫu sao chúng ta chỉ có 3 ngày. Hề Hề Hoàng biết Hạ Vũ có thể phân tâm tám dùng, đã đến rất gần trở thành linh đan sư, có thể coi là đến rất gần. Muốn trở thành linh đan sư, ở giữa yêu cầu thời gian, kém cỏi nhất cũng cần 2 năm. Dẫu sao đan sư và linh đan sư giữa khoảng cách thì có như trời tiệm như nhau. Muốn trở thành linh đan sư, thiên phú và mồ hôi như nhau không thể thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-doung-gạch-nối-doung-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.